Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 634, chương 635, cơ hội tới. Loại này sự kiện linh dị còn đang không ngừng phát sinh, các nơi đều có một toàn bộ tông môn lặng yên không một tiếng động biến mất. Tại sự kiện lúc trước thậm chí không có một chút khác thường. Có địa phương, thậm chí bao gồm vô số phàm nhân cũng biến mất. Hết thảy đều là quỷ dị như vậy. Quỷ dị đến khiến người sợ hãi. Sự tình như vậy tái cũng bị hội tụ trình diện nhân tộc Thánh Điện. Bất quá Thánh Điện cũng không có cách nào. Thánh Điện hiện tại mỗi ngày bận bịu chuẩn bị chiến đấu. Căn bản không đếm xỉa tới những thứ này. Hơn nữa coi như là Thánh Điện phái đến điều tra người. Cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái này tự hiểu nhé, mình không giải thích ở đây. Sao, căn bản cũng không biết hẳn xử lý. Liền một chút đầu mối cũng không có. Có người hoài nghi tới ma tộc. Nhưng mà ma tộc không có khả năng thâm nhập tới đây. Hơn nữa cũng không có bất kỳ ma khí. Quan trọng hơn là ma tộc là chém giết cùng hủy diệt đại danh từ. Nói bọn họ đem người giết ăn hết sạch còn có thể tin. Nói bọn họ đem người và bình bắt đi, ma tộc chính mình cũng sẽ cảm thấy đây là tại tán gẫu. Lại qua một đoạn thời gian, sự kiện linh dị chẳng biết tại sao lặng lẽ dịu xuống một chút đi. Ở tại là trừ rất ít người ra, cũng không có người lại chú ý nhiều hơn rồi. Dù sao, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là cùng ma tộc chiến tranh. Còn lại sự tình đều muốn vì chuyện này nhường đường. Lâm Tiêu cũng bình yên trở lại nhân tộc Thánh Điện, mang theo tràn đầy thu hoạch đã trở về. Lần này đi ra ngoài, bản thân cảnh giới tu vi trên không có gì để thăng, nhưng là đối với bản thân chiến lực lại nói, kia chính là có đến vô cùng để thăng rất lớn. Hóa thần cấp trở lên tu sĩ, Lâm Tiêu thái tiêu giới bên trong đã đạt đến mấy trăm. Tuy rằng đều là nhiều chút hóa thần trong cấp thấp, mà nguyên anh cấp tu sĩ số lượng đã là hàng ngàn hàng vạn rồi. Về phần càng cấp thấp kim đan trúc cơ luyện khí tiểu tu sĩ, số lượng còn có mấy chục vạn, còn có vô tận phàm nhân. Khổng lồ như vậy số lượng, khi bọn hắn lực lượng gia trì đến Lâm Tiêu trên thân thời điểm, Lâm Tiêu liền chân chính có được cùng cổ thái và người khác chính diện chống lại thực lực. Thậm chí, Lâm Tiêu có thể nói, hiện tại mình chính là đệ nhất thiên hạ. Cho dù là yêu tộc ma tộc trong cường giả tuyệt đỉnh, nói riêng về thực lực cá nhân, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ mình. Bởi vì Lâm Tiêu còn nắm giữ bọn họ nghĩ đều không nghĩ ra thần thông diệu pháp. Có phải hay không tìm một cơ hội đem đám người kia một lưới bắt hết đi? Lâm Tiêu trong mắt hiện lên yếu ớt lãnh mang, đoán chừng có phải hay không mượn cớ đem cổ thái và người khác triệu tập qua đây, sau đó đánh phục bọn họ. Suy tính sau một hồi lâu, Lâm Tiêu vẫn là quyết định tạm thời không làm như vậy. Bởi vì Lâm Tiêu thực lực bây giờ vẫn không có đạt đến nghiền ép bọn họ bước, cho nên phải tiêu diệt bọn hắn, tất nhiên sẽ bùng nổ ra kinh thiên động địa đại chiến. Một khi bộc phát đại chiến, đó chính là bại lộ mình, hơn nữa sẽ cho mình danh tiếng tạo thành tổn thương to lớn. Tại đây nhất bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Tiêu người điện chủ này vậy mà bận bịu đối phó người mình. Lời như vậy nếu như truyền ra ngoài, Lâm Tiêu khổ tâm kinh doanh ra hình tượng coi như tan vỡ. Huống chi, cổ thái và người khác đều là xuất từ thế lực cường đại. Chưa chắc sẽ vô dụng đến liều mạng lá bài tẩy. Vẫn là tạm thời không được đả thảo kinh xà tốt. Vẫn như cũ điệu thấp mai phục, âm thầm làm việc, đến lúc thật sự đủ sức để nghiền ép bọn họ thời điểm, liền có thể hàng phục bọn họ. Hàng phục bọn họ sau lưng thế lực lớn, tự nhiên cũng liền là mình. Một mũi tên trúng mấy chim, ma tộc muốn có hành động rồi. Bế quan bên trong Lâm Tiêu mở mắt, hắn đã nhận được đến từ Tiêu Lâm truyền tin. Tiêu Lâm mai phục ở ma tộc trong đại quân, dựa vào cường đại thực lực cá nhân, đi đến một cái cực cao địa vị. Hơn nữa mượn phệ ma quái thu phục thuộc hạ, cũng lớn đều nắm giữ một nhánh ma quân, là làm thống soái cấp cường giả. Có thể nói, tại ma tộc bên trong, Lâm Tiêu cũng có được nhất định thế lực. Chỉ là cái thế lực này, so với toàn bộ ma tộc lại nói, thật sự là có chút nhỏ nhặt không đáng kể. Coi như là toàn bộ làm phản ma tộc, cũng không khả năng cho ma tộc tạo thành ra sao tổn thất. Nhưng mà thu thập một ít tình báo, vẫn là hoàn toàn có thể làm được. Tỉ như ma tộc một ít kế hoạch tác chiến, đường tấn công các loại, những thứ này là sẽ không đối với ma tộc bản thân tiến hành giấu giếm. Hướng theo Tiêu Lâm truyền đến tin tức không lâu, ma tộc quả nhiên là phát động tấn công, bắt đầu công kích nhân tộc cùng yêu tộc phòng ngự tiền tuyến. Yêu tộc không biết đang đánh đến ý định quỷ quái gì, vẫn như cũ chưa có hoàn toàn thay đổi thân phận, mà là tiếp tục cùng nhân tộc kề vai chiến đấu, cùng nhau chiến đấu tại tiền tuyến nhất. Lẽ nào yêu tộc cũng không có làm phản? Ngay cả Lâm Tiêu đều hơi nghi hoặc một chút rồi. Dựa theo tình huống bình thường lại nói, yêu tộc cùng ma tộc đứng chung một chỗ, đối với người tộc tiến hành tập kích, xong, sau liên hợp công phạt nhân tộc, đây mới là cách làm tốt nhất. Giống như bây giờ yêu tộc cùng ma tộc chiến đấu, chẳng qua chỉ là tiêu hao song phương lực lượng mà thôi, cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Chẳng lẽ là muốn phải dựa vào lấy được nhân tộc tín nhiệm, sau đó tại thời khắc mấu chốt đâm thượng nhân tộc một đao sao? Nói thật ra, Lâm Tiêu cảm thấy đây cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì nhân tộc tuyệt đối là chống cự không được hai tộc liên thủ. Căn bản là không cần chơi đùa những này tâm địa gian dảo. Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì ta không biết ẩn tình? Lâm Tiêu lâm vào thâm sâu trong suy tư. Từ tình báo đến xem, Tiêu Lâm xác thực là thấy được yêu tộc xuất hiện ở ma tộc địa vực. Sau đó sự thật cũng xác minh một điểm này. Vô số trấn ma thành thất thủ chính là tốt nhất chứng cớ. Hơn nữa từ Lâm Tiêu quan sát tam nhãn tộc trưởng lại nói, tam nhãn tộc trưởng cũng không hề nói dối. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không có nói sai thiết yếu. Như vậy, trong đó tất nhiên liền có Lâm Tiêu không biết đồ. Đáng tiếc, ta cũng không có khống chế đến yêu tộc cao tầng. Đối với yêu tộc tin tức hiểu rất ít. Lâm Tiêu hơi lắc đầu một cái. Cho dù là ma tộc, hắn đều có thâm nhập. Duy chỉ có là đối với yêu tộc, Lâm Tiêu ở phương diện này tin tức thu thập còn khá là thiếu hụt. Mặc kệ tình huống làm sao, các ngươi đã đến bây giờ cũng còn không làm phản, vậy cứ tiếp tục chiến đấu đi. Lâm Tiêu cũng không muốn quản nhiều. Ngược lại nhân tộc làm xong phòng ngự chuẩn bị, coi như yêu tộc muốn âm thầm đâm đao, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Chiến tranh lại lần nữa bộc phát. Lâm Tiêu lần này cũng không có đi đến tiền tuyến, mà là một mực đang nhân tộc trong thánh điện cho tiền tuyến chuyển vận vật liệu. Rất nhiều người đều rời đi nhân tộc thánh điện, bao gồm mỗi cái cùng nhân tộc kết minh tiểu chủng tộc. Lúc này cũng sẽ không để cho bọn họ tiếp thụ nhân tộc bảo hộ. Đi tiền tuyến chiến đấu là tất nhiên sự tình. Muốn phải sống sót, muốn mình chủng tộc tiếp tục truyền thừa tiếp, vậy nhất định phải liều mạng. Tình huống bây giờ cũng liền đã tạo thành một chuyện, đó chính là nhân tộc thánh điện phòng ngự hơi có chút trống không. Đương nhiên, coi như phòng ngự có chút hư không, cũng không có ai sẽ để ý, bởi vì ma tộc là không có khả năng xâm phạm tới nơi này. Nếu mà ma tộc cũng có thể xâm phạm đến nhân tộc thánh điện rồi, nhân tộc liền dứt khoát không cần tiếp tục đánh nữa. Nhân tộc toàn bộ bó mà đợi ngã xuống đi. Đây đối ngoại nhân cũng không có gì không đúng địa phương. Nhưng là đối với Lâm Tiêu lại nói, cơ hội đã đến. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay?